Sủng thê làm hoàng hậu, chương 111-2, góc truyện audio.com, hai mắt Từ Thừa lãng lạnh như băng, gằn từng chữ. Ngày thường bên cạnh ngươi đều có nha hoàn đi theo, hôm nay sao hết lần này tới lần khác không có. Đang yên đang lành, sao đúng lúc liền rơi xuống nước bị tiểu lộ thấy được. Trong lòng hắn khí, nhất thời ngay lộ biểu muội cũng không gọi, trực tiếp kêu nhũ danh. Ngươi biết tiểu lộ là người miệng cứng lòng mềm, nàng gặp ngươi rơi xuống nước nhất định sẽ xuất thủ cứu ngươi, xiêm y ngươi ướt nàng tiếp xúc tự nhiên y phục của nàng cũng sẽ ẩm ứa. Ngươi bảo tiểu lộ đi tây xương phòng thay quần áo, tiểu lộ mới đi vào chưa được bao lâu nơi này đi lấy nước. Từ Tú Tâm, ngươi nói chuyện hôm nay cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Sắc mặt Từ Tú Tâm trắng bệch không nhịn được nói. Không phải là ta. Không phải là ta, nàng cúi đầu khóc thút thít, ta là cảm thấy đại ca cưới Thẩm Trầm Ngư bị ủy khuất, trong tâm của ta khó chịu cho nên mới đi đến hồ xe, nào biết sẽ rơi xuống nước mới gặp lộ biểu muội. Nàng hảo tâm cứu ta, trong tâm của ta tự nhiên là cảm kích, nhìn thấy xiêm y nàng bẩn, chẳng lẽ mặc kệ sao? Nàng mỗi lần đến trong phủ chúng ta, sẽ ngủ ở tây xương phòng, trong lòng ca ca rõ ràng nhất, huynh không phải là mỗi ngày đều phái người đi quét dọn sao? Tú Tâm, nghe khúc sau Trang Thị cũng không nhịn được lên tiếng ngăn lại. Hôm nay Thẩm Trầm Ngư gả đến Trường Ninh Hầu phủ bọn họ, lời này nếu là bị người bên cạnh Tấn Dương Trường công chúa nghe được, biết nhi tử nàng tâm tâm niệm niệm chân bảo lộ, nơi nào sẽ nhịn được cơn tức này. Từ Thừa lãng lại là không tin, hắn nói, ngươi không phải là hy vọng ta cưới Thẩm Trầm Ngư nhất sao? Lúc trước ta cùng Thẩm Trầm Ngư còn chưa định thân, ngươi cùng nàng thân như tỉ muội, chỉ thiếu chút nữa mở miệng gọi đại tẩu. Từ Tú Tâm hết đường chối cãi, nàng xoa xoa nước mắt gấp rút chạy vào phòng ngủ. Từ Thừa lãng sợ nàng lại gây chuyện tự nhiên cũng đi vào theo. Bên trong chân bảo lộ đang nói chuyện với chân như tùng, bên ngoài vang vọng tiếng cãi nhau, vốn là có chút ít nghe được, lúc này thấy Từ Tú Tâm đo đỏ đôi mắt vào, đằng sau còn đi theo Từ Thừa lãng vẻ mặt xanh mét. Từ Thừa lãng nhìn qua chân như tùng, tiết nhượng trong phòng, vừa liếc nhìn chân bảo lộ nằm ở trên giường, thấy mặc dù sắc mặt nàng không được tốt tóm lại đã tỉnh mới lên tiếng. Chuyện hôm nay, là Trường Ninh Hầu phủ ta quản giáo bất lợi, dượng nếu muốn trách phạt chất nhi tuyệt đối sẽ không bao che. Đại ca, Từ Tú Tâm khóc đến mức không kịp thở kéo ống tay áo hắn nói, không phải là ta, không phải là ta. Huynh sao cũng không tin ta, Từ Thừa lãng cũng không phải là không đau muội muội này, nhưng là hắn biết rõ muội muội cùng chân bảo lộ quan hệ xưa nay không tốt. Hôm nay trước khi chân bảo lộ xảy ra chuyện, người cuối cùng gặp là Từ Tú Tâm, chân bảo lộ cũng là bởi vì Từ Tú Tâm mới đến tây xương phòng, hết thảy mặc dù làm được quá mức dễ hiểu, nhưng hắn đúng là hiểu rõ muội muội mình có bao nhiêu cân lượng mới sẽ nhận định như vậy. Từ Tú Tâm sốt ruột không thôi, lại không biết nên biện giải cho mình như thế nào. Mà những chứng cứ kia lại toàn bộ đều chỉ hướng nàng. Chỉ có thể không ngừng kéo ống tay áo Từ Thừa lãng, nói không phải là ta, không phải là ta. Nàng chưa từng có tuyệt vọng như vậy, lúc đại ca nàng cầm lấy ống tay áo của hắn đẩy nàng ra, mới hoàn toàn hết hy vọng. Không phải là nàng, tiếng khóc Từ Tú Tâm hơi chậm lại, nghe được. Góc truyện audio.com, giọng này, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn về phía chân bảo lộ trên giường. Chân bảo lộ xem Từ Tú Tâm khóc sướt mướt cũng là không chịu nổi, lại nhàn nhạt nói. Từ biểu ca chuyện hôm nay, không quan hệ Tú Tâm biểu tỷ. Từ Tú Tâm không nghĩ tới, ở thời điểm này, thân ca ca nàng đều không tin nàng, thay nàng nói chuyện lại là biểu muội xưa nay nàng chán ghét. Người không có trải qua loại chuyện như vậy, là sẽ không minh bạch loại cảm giác này, lúc này, Từ Tú Tâm càng muốn khóc lớn, cuối cùng là có người tin nàng. Từ Thừa lãng nói, tiểu lộ, ngươi không cần, chân bảo lộ biết rõ hắn muốn nói cái gì, trực tiếp cắt đứt lời hắn nói. Từ biểu ca ta không có che chở Tú Tâm biểu tỷ. Huynh cũng biết ta cùng Tú Tâm biểu tỷ quan hệ xưa nay không tốt, nếu hôm nay thật là nàng làm ta tuyệt đối sẽ không giúp nàng. Nhưng là Từ biểu ca chuyện này, không có bất kỳ quan hệ cùng Tú Tâm biểu tỷ. Ta cùng nàng coi như là cùng nhau lớn lên, mỗi lần cùng một chỗ đều có mâu thuẫn, nhưng nàng xưa nay chỉ là yêu cùng ta đấu miệng lưỡi, loại chuyện này, lấy tính tình nàng là làm không được. Từ Thừa lãng cũng là quan tâm sẽ bị loạn, hiện thời nghe chân bảo lộ nói vậy, tâm bình khí hòa một phen, cũng cảm giác mình oan uổng muội muội. Hắn chậm rãi nghiêng đầu, xem muội muội hốc mắt khóc đến sưng đỏ, không biết nên nói như thế nào. Tú Tâm, Từ Tú Tâm lại là quay người lại, khóc chạy ra phòng ngủ. Từ Thừa lãng tự nhiên đuổi theo, còn những người khác trong phòng ngủ cũng đều nhất nhất đi ra ngoài. Trần Như Tùng phi thường muốn lưu lại bồi nữ nhi, hắn nhớ tới mới trước đây, mỗi lần nữ nhi ngã bệnh liền yêu kéo tay hắn, đáng thương nói. Phụ thân, không cần đi. Khi đó, hắn nhìn nữ nhi mình nho nhỏ cuộn lại trong chăn, lúc nào cũng là không tự chủ được liền mềm lòng. Có một tiểu áo bông chi kỷ như vậy, Trần Như Tùng mỗi lần thấy nàng, cái gì phiền lòng cũng không có. Hiện thời gặp con rể đối nàng tốt tỉ mỉ chiếu cố nàng, hắn triệt để yên tâm. Vinh Nhi cùng Thượng Nhi đi ở tốt phía sau. Vinh Nhi béo ụt ịt, cẩn thận mỗi bước đi, nếu không phải nghe đại phu nói, tỷ tỷ cần tĩnh dưỡng, hắn như thế nào cũng không muốn đi. Thượng Nhi lại là mặt không chút thay đổi, chỉ nhìn Tiết Nhượng một cái, nói. Tỷ phu, người chiếu cố nhị tỷ ta thật tốt, hai huynh đệ liền đi ra ngoài. Trần Như Tùng đi vào trong viện, nghĩ tới cảnh tượng khi nãy cũng là một trận hoảng sợ. Lúc này Tây Sương phòng đã dập tắt lửa, phòng ở kia đã cháy sạch không sai biệt lắm, nếu không phải khuê nữ hắn tự chạy ra kịp kia hiện thời. Trần Như Tùng thân hình cao lớn đứng trong sân, ngẫm lại đều là một trận hoảng sợ. Đợi thấy Từ thị mặt tái nhợt chạy tới, mới có hơi trách cứ. Nữ nhi xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng làm mẹ thế nhưng hiện tại mới lại đây. Trần Như Tùng mặt lạnh tiến lên phía trước nói, người mới vừa đi nơi nào, cách Trương.